Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 1216, thật sự có sao? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Vết nứt khổng lồ xé toạc màn tinh không. Khoảnh khắc ấy, cuồng phong từ bên trong bùng nổ quét ngang bốn phía, như một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy động sóng gió, khiến cả vùng hư vô nơi tọa lạc của cung điện Hỗn Thiên Cung rung chuyển dữ dội. Những tu sĩ lần lượt giáng lâm, mỗi người đều tỏa ra sát khí ngập trời, nguyên chất cũng tràn ra ở một mức độ khác nhau. Rõ ràng là khoảng thời gian này không chỉ riêng Hứa Thanh thu hoạch được nhiều thứ, mà đối với những tu sĩ khác cũng đều được tưới tắm. Tu vi của tất cả đều tinh tiến hơn so với lúc mới đến đây, chiến lược tổng thể cũng được nâng cao. Đặc biệt là Tà Linh Tử và Chu Chính Lập, hai người này vốn đã là chúa thể đỉnh phong, thì giờ đây chỉ còn cách đột phá một nhịp thở. Lý Mộc Thổ tuy còn kém xa, nhưng hiện tại cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Còn về Thiên Quân và Tịch Dị, hai huynh đệ này cũng đều phấn chấn. Tuy nhiên, người có tu vi tăng tiến nhiều nhất chính là Viễn Sơn Tố. Nữ tử này không rõ đã đi nơi nào, nhưng tiên thái trên người nàng rõ ràng đã nồng đậm hơn rất nhiều. Tất cả những điều này khiến cho những tù sĩ đến đây đều có sức mạnh khuấy đảo phong vân. Hơn nữa, thân là người phi thăng của giới này, mỗi người đều là kẻ sống sót sau vô số cuộc tranh giành sinh tử, cho nên từng người đều như sói hoang, không thiếu thủ đoạn tàn nhẫn. Lúc này sau khi tới nơi, khí tức trên người dao động, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, khiến người ta không dám xem thường. Hơn nữa, tất cả đều nhìn về phía những người của Hỗn Thiên Tộc và vị tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong kia. Cảnh tượng này khiến cho tất cả người của Hỗn Thiên Tộc nội tâm chấn động, tâm thần bất an, cảm giác bất an mãnh liệt không ngừng dâng lên. Ngay cả Hỗn Thiên Hoàng sắc mặt cũng khó coi, đây là tình huống mà gã không muốn gặp nhất. Mà nói chung, xác suất gặp phải loại chuyện này rất nhỏ, gần như bằng không. Trên thực tế, đúng là như vậy. Đối với Hỗn Thiên Hoàng tộc có miễn trinh lệnh, bọn họ không lo lắng siêu vật sứ đến, bởi vì sau khi đến cùng lắm là càn quét bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng tới tộc quân của mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến vị Hỗn Thiên Hoàng này trước đó không hề sợ hãi. Nhưng gã có tính toán kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể ngờ rằng Hứa Thanh lại có nhiệm vụ của tiên chủ, đây mới là mấu chốt. Hơn nữa, chiến lực cũng rất kinh người, ngay cả khi thượng sứ xuất hiện cũng không hề nao núng, thậm chí vừa rồi còn suýt chút nữa xảy ra chuyện phản sát. Hơn nữa, mỗi người giáng lâm, dù khí tức hay cảm giác cho ta, đều như thiên kiêu. Đám siêu vật sứ này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ý nghĩ này mãnh liệt xuất hiện trong lòng của Hỗn Thiên Hoàng. Còn vị tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong thì thầm thở dài. Khoảnh khắc nhận ra Hứa Thanh, gã đã biết lai lịch. Hơn nữa, thân phận khác nhau khiến gã biết được nhiều thông tin hơn bên ngoài Hỗn Thiên Hoàng. Vì vậy gã hiểu rằng không phải tất cả người phi thăng đều là siêu vật sứ. Ở thiên ngoại thiên còn có một số tu sĩ nhân tộc vốn sinh sống ở đây, số lượng của bọn họ trên thực tế còn nhiều hơn, cũng là nguồn gốc cơ sở của đa số tử thuộc. Vì vậy, thông thường mà nói, trong một tiểu đội như vậy, người phi thăng nhiều nhất chỉ chiếm 1/10, hơn nữa cũng là do bổ sung sau vài lần đào thải. Dù sao, người phi thăng là khác biệt. Vì vậy, trong các kỳ trước, người phi thăng hầu hết đều bị phân tán, được sắp xếp ở các tư thuộc khác nhau, đảm nhiệm chức trách khác nhau. Rất hiếm khi xảy ra chuyện toàn bộ người phi thăng của cùng một kỳ được sắp xếp ở cùng một nơi. Vì vậy, tiểu đội của Hứa Thanh trên thực tế cũng là đội duy nhất trong toàn bộ siêu vật sứ được tạo thành hoàn toàn bởi những người phi thăng cùng kỳ. Nhìn những người giáng lâm này, tu sĩ trung niên thầm thở dài. Đây cũng là lý do tại sao gã vừa muốn lập tức ra tay, sau đó cưỡng ép yêu cầu Hỗn Thiên phối hợp. Gã biết rằng không thể trì hoãn được, tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất. Bởi vì mặc dù gã có bối cảnh, có thể trở thành người phi thăng, nhưng ai mà không có bối cảnh chứ? Cho dù là trước đây không có, sau khi tiến vào thiên ngoại thiên, tự nhiên cũng sẽ có cơ duyên riêng. Vì vậy, mặc dù gã là chuẩn tiên và sư tôn là hạ tiên, nhưng gã rất rõ ràng bản thân mình khiêu khích vài người thì được, vì đạo mà chém giết vài người cũng được. Nhưng nếu là toàn bộ, thì ngay cả sư tôn của gã cũng không gánh nổi. Vì thế, lúc này thân thể gã đột nhiên lùi lại, trong khoảnh khắc trở về bên ngoài hoàng cung, lui một bước, mượn truyền tống trận ở đây, rời khỏi nơi này. Chuyện ở đây gã không quản được. Còn về đạo tranh, gã thầm thở dài, biết trong thời gian ngắn cũng không có cách nào tranh giành được nữa. Ngoài ra, một điểm trọng yếu khác khiến gã lựa chọn rời đi ngay lập tức chính là gã tự hỏi tình thế đối với mình cực kỳ bất lợi. Gã không nắm chắc có thể dùng vũ lực áp chế, hơn nữa nếu sơ suất một chút sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Vì vậy gã lập tức nhanh chóng lùi lại. Đối với hành vi này của gã, Hứa Thanh không hề bất ngờ, trừ khi là kẻ ngốc, nếu không đối mặt với sự xuất hiện của bọn họ không thể nào không lựa chọn lùi bước, đặc biệt là vừa rồi còn trải qua sinh tử. Nhưng mà cứ thế mà đi sao? Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên hàn quang, giờ thấy phải lên điểm một chỉ, tiện hắn một đoạn đường. Chu Chính Lập lập tức bộc phát khí tức trên người quát lớn, tuần pháp chỉ. Ngay sau đó, Lý Mộng Thổ cũng không chút do dự ra tay. Tà linh tử chớp mắt, gã biết thủ đoạn của Hứa Thanh lúc này cũng không phải là chuyện liên quan tới sinh tử của bản thân, nên cũng lựa chọn ra tay. Còn về phần Viễn Sơn Tố, nàng ta không hề do dự, chiến lực bùng nổ, cả tinh hoàn tử vốn dĩ là do gã mà ra, gã tự nhiên toàn lực xuất kích. Thiên Quân Tịch Dị thấy vậy, xuất phát từ lòng biết ơn đối với tinh hoàn tử, xuất phát từ sự kính sợ với Hứa Thanh, bọn họ cũng lập tức bộc phát bản thân. Như vậy, những người giáng lâm khác, bất kể trong lòng có suy nghĩ gì, thì bây giờ dưới tình thế người đông thế mạnh đều bùng nổ tu vi, hình thành sát chiêu của riêng mình. Vì thế sát chiêu của gần trăm người phi thăng này, mỗi kẻ đều như một vị sao băng, hội tụ lại với nhau, hình thành dòng chảy chấn động vũ trụ, hướng về phía cung điện hỗn thiên cuồn cuộn ập tới, càn quét tất cả. Bản thân cung điện dù có chất liệu tốt đến đâu thì cuối cùng cũng không thể chống đỡ được, chẳng mấy chốc mà sụp đổ rồi vỡ vụn, hóa thành vô số tro bụi cuốn ngược lại, lộ ra lối vào dẫn tới địa bàn của hỗn thiên tộc, cũng lộ ra trước lối vào thân đánh đã khởi động, thân thể được phân tán mơ hồ trong quá trình truyền tống của tu sĩ trung niên kia. Khuôn mặt mơ hồ của gã dường như biến sắc, máu tươi phun ra, thân thể từ trạng thái phân giải bình thường trong quá trình truyền tống mà bị đánh loạn vặn vẹo, chỉ có thể không tiếc bị thương dựa vào ấn ký của sư tôn cưỡng ép truyền tống, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng cũng không có gì tiếc nuối, đi rồi thì thôi, dù sao đó cũng là một chuẩn tiên đỉnh phong, lần sau gặp lại giết tiếp. Ánh mắt của hắn đảo qua rơi vào người của Hỗn Thiên Hoàng, những siêu vật sứ phía sau cũng nhìn theo, bị những người này nhìn chằm chằm, Hỗn Thiên Hoàng trong lòng chấn động, không do dự thu lại tất cả tư thái, trực tiếp quỳ lại Hứa Thanh, giơ hai tay lên cao, dâng lên di vật của đệ tứ chân quân, lớn tiếng nói, hạ tộc có tội, nguyện dâng lên vật này mong thượng tộc nguôi giận. Hỗn Thiên Hoàng trong lòng lo lắng nhưng lại bất lực, bây giờ đang muốn tiếp tục nói thì Hứa Thanh đã giơ tay, lập tức khối đất màu vàng do Hỗn Thiên Hoàng dâng lên bay vào lòng bàn tay hắn. Ngắm nghía một chút, hắn chia một nửa đưa cho tinh hoàn tử, sau đó bình tĩnh nói, đa tạ chư vị tương trợ, ta có nhiệm vụ của tiên chủ, tìm kiếm kiểu sắc băng có thể dập tắt thần chủ hỏa, đến tộc này phát hiện tộc này hình như có, vậy thì làm phiền chư vị thay ta đi thăm dò một chút. Hứa Thanh vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói, vì thế từng người lập tức phấn chấn, nhật nhật lĩnh mạch lao về phía lối vào của Hỗn Thiên tộc. Hứa Thanh ở bên ngoài không bước vào mà tiếp tục ngắm một nửa thiên lý trần thủ ở trong tay. Bên cạnh, Hỗn Thiên Hoàng sắc mặt xanh đỏ, rõ ràng tâm thần càng thêm lo lắng, chỉ là trong tình huống này gã không thể làm gì được. Mà rất nhanh, một màn khiến sắc mặt của gã tái mét lại xuất hiện. Tình hoàn tử từ lối vào của Hỗn Thiên tộc đi ra, sắc mặt kỳ dị nhìn về Hứa Thanh, bên trong có một số thứ đặc biệt, hình như đúng là cửu sắc, cho nên người có muốn đi xem không? Nghe thế, Hứa Thanh cũng sửng sốt, thật sự có sao? Tình hoàn tử do dự trầm giọng nói, không biết có phải hay không, nhưng có liên quan tới Cực Quang Tiên Cung. Chương 1217, cửu sắc băng quan. Hứa Thanh không tin việc mình lấy làm cớ để thăm dò thật sự có thể tìm được cửu sắc băng mà cửu ngạn tiên chủ cần trong hỗn thiên vũ trụ này. Nếu mọi việc thật sự đơn giản như vậy thì nhiệm vụ của cửu ngạn tiên chủ cũng quá mức là trò đùa. Hơn nữa nếu nơi đây thật sự có thì điều đầu tiên Hứa Thanh phải lật đổ chính là những phán đoán về độc quân. Cho nên dù suy nghĩ thế nào thì khả năng tồn tại cửu sắc băng ở nơi này cũng gần như bằng không. Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày, nội tâm suy tư cuồn cuộn. Cất đi thiên lý đang xoay chơi trong tay, nhưng hắn không lập tức bước vào lãnh địa của Hỗn Thiên tộc để thăm dò, mà quay đầu nhìn về phía Hỗn Thiên Hoàng đang quỳ lại ở bên cạnh. Hỗn Thiên Hoàng lúc này cũng trợn tròn mắt, thần sắc lộ vẻ không thể tin nổi, cả người run rẩy. Gã vô cùng rõ ràng, nếu việc này không giải thích rõ ràng thì điều đang chờ đợi tộc mình nhất định là tai họa ngập đầu. Bất kỳ lý do nào cũng có thể khiến tộc mình vạn kiếp bất phục, dù sao cũng liên quan đến tiên chủ. Cho nên, dù là thượng chủ của mình cũng nhất định không dám hé răng. Nghĩ đến đây, vị Hỗn Thiên Hoàng này lấy ánh mắt của Hứa Thành quét tới, vội vàng nói: "Đại nhân, đây là hiểu lầm. Ta biết vị đạo hữu kia nói là thứ gì. Đó tuyệt đối không phải là cửu sắc băng mà cửu ngạn tiên chủ cần. Đó là đồ cũ của Cực Quang Tiên Cung. Là tộc ta năm xưa vì tưởng nhớ Cực Quang Tiên Cung, hao phí đại giới khổng lồ, nên từ trong hư vô vớt lên một cỗ quan tài. Chỉ là cỗ quan tài này là băng quan, tuy cũng là cửu sắc, nhưng tuyệt đối không phải là cùng một thứ." Hỗn Thiên Hoàng trong lòng lo lắng, không dám giấu giếm, lập tức nói rõ. Hứa Thanh nghe vậy, mặt không biểu cảm, thản nhiên mở miệng: "Là hay không, ta xem qua sẽ biết. Hiện tại Hỗn Thiên nhất tộc, từ hoàng trở xuống, giao ra hồn huyết, nếu chống lại, giết không tha." Ánh mắt của Hứa Thanh lạnh lẽo, tinh hoàn tử cũng tỏa ra khí thế sắc bén. Tào Biển ở bên cạnh và Nê Hồ Ly ở bên cạnh cũng đều là như vậy. Hỗn Thiên Hoàng do dự, nhưng gã cũng là kẻ quyết đoán, biết rõ hiện tại không thể gây ra thêm hiểu lầm, mà hành vi của đối phương như vậy không giống như là muốn diệt toàn tộc mình một cách dễ dàng hơn, mà giống như một loại ổn thỏa, là lo lắng sau khi tiến vào lãnh địa sẽ xảy ra chuyện ngoài muốn. Vì vậy Hỗn Thiên Hoàng cắn răng, giơ tay ấn lên mi tâm, lấy ra hồn huyết giao nộp, sau đó ra hiệu cho tộc nhân làm theo. Đồng thời trong lòng càng thêm cay đắng, mà tất cả tộc nhân Hỗn Thiên từng người im lặng lần lượt giao ra hồn huyết. Nhưng hồn huyết này hội tụ rơi xuống trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành giơ tay phải lên, số máu này bay về phía Nê Hồ Ly. Người ở bên ngoài, nơi đây nếu có chút dị thường, tất cả tộc nhân Hỗn Thiên toàn bộ diệt trừ. Nê Hồ Ly thần sắc nghiêm nghị, gật đầu, sau đó thu hồi hồn huyết, thần uy cũng liên tục tản ra, bao phủ tất cả Hỗn Thiên tộc nhân ở đây. Hứa Thanh cảm thấy vẫn chưa ôn thỏa nên nhìn Tào Biển. Đối với Tào Biển, hắn không hoàn toàn tin tưởng. Lúc này nheo mắt, đột nhiên truyền ra thần niệm để Tào Biển ra tay phong ấn Hỗn Thiên Hoàng, sau đó cùng mình tiến vào bên trong Hỗn Thiên tộc. Tào Biển bên cạnh có chút trầm ngâm, nhưng vẫn lựa chọn tản ra lá cây hình thành phong ấn, lao thẳng tới Hỗn Thiên Hoàng. Hỗn Thiên Hoàng không có dám bất kỳ phản kháng nào, mặc cho bị phong ấn. Làm xong những việc này, ánh mắt Hứa Thanh sâu thẳm, không do dự nữa, mang theo Tào Biển và Hỗn Thiên Hoàng đã bị phong ấn đến thẳng lối vào của Hỗn Thiên tộc. Chẳng mấy chốc, Tinh Hoàn Tử đi trước, Hứa Thanh theo sau, biến mất ở lối vào. Tộc địa Hỗn Thiên Hoàng tộc là một tinh hệ bị ẩn giấu, đứng ở vị trí cao nhất, có thể thấy bên trong có vô số tinh thần đang lấp lánh không theo quy luật, mà bên trong đó có một điểm sáng, cho Hứa Thanh cảm giác kỳ dị. Vì vậy hắn tập trung tản ra thần niệm, đồng thời dưới thần niệm trải rộng tinh hệ này phóng đại ra ngoài. Trong chớp mắt, tinh hệ trong mắt Hứa Thanh phóng to, sau đó tiếp tục không ngừng phóng đại rồi lại phóng đại. Cuối cùng khi phóng đại tới một mức độ nhất định, xuyên qua vô số tinh thần, hai mắt của Hứa Thanh ngưng tụ. Hắn thấy ở trung tâm tinh hệ này, nơi mình vừa mới nhìn tới, nơi đó bất ngờ có năm thân ảnh to lớn đang ngồi. Năm thân ảnh này đều là Hỗn Thiên tộc. Thân ảnh khổng lồ, thân thể nhiều màu sắc, mặt cũng nhiều mặt, hơn nữa đều khô héo. Đó là thi thể của thần linh. Nói chính xác là thi thể thần linh của Hỗn Thiên nhất tộc. Mà ở trung tâm của năm cỗ thi thể này là một tinh thần hoàn toàn bị đóng băng. Trên tinh thần không có bất kỳ sinh mệnh nào, chỉ có một cỗ quan tài được chế tạo từ băng, tỏa ra ánh sáng cửu sắc. Và lúc này, trong tinh không khu vực này, không ít người phi thăng đều ở xung quanh, từng người ánh mắt lóe sáng đều đang quan sát, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bố trí ở đó có chút kỳ lạ. Tinh Hoàn Tử thấy Hứa Thành đã chú ý tới nơi đó liền trầm giọng. Hứa Thành nhìn tất cả như có điều suy nghĩ. Hỗn Thiên Hoàng ở bên cạnh vội vàng truyền âm: "Đại nhân, năm thi thể kia tuy là thần linh trước đây của tộc ta, nhưng từ khi tộc ta quy hàng, tộc ta cũng gánh vác sứ mệnh chấn áp bọn họ bằng huyết mạch. Vô số năm qua vẫn luôn như vậy, chưa từng động tới. Đặt vào cho quan tài cũng là để cho sự chấn áp này mạnh hơn. Dù sao một khi bọn họ sống lại, đối với tộc ta bây giờ mà nói là không thể được công nhận, bọn họ nhất định sẽ lập tức thôn phệ tất cả huyết nhục đồng tộc. Hỗn Thiên Hoàng sợ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tình Hoàn Tử nghe vậy nhìn Hỗn Thiên Hoàng một cái. Gã từng nghe nói về chuyện tương tự, ở Địa Ngũ Tinh Hoàn từng để rất nhiều tộc quần tự mình chấn áp thần linh tổ tiên. Có chút thú vị, người nói tộc người chưa từng động tới. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Lời của hắn vừa ra, tâm thần của Hỗn Thiên Hoàng lập tức gợn sóng. Ý của đại nhân là... Gã cẩn thận hỏi. Tinh Hoàn Tử bên cạnh cũng nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành ánh mắt sau đó lóe lên, cũng ý thức được nguyên do. Đối với tử sĩ Địa Ngũ Tinh Hoàn mà nói, do thần linh đều bị chấn áp, trong tinh hoàn thiếu dị chất, tên linh khí tràn ngập, hơn nữa tất cả tộc quần đều không còn tu thần, cho nên cảnh tượng tương tự như vậy người cũ biết rõ, nhưng đối với tu sĩ thế hệ mới mà nói chưa từng gặp qua, không thể lập tức nhận ra cũng là điều bình thường. Nhưng Hứa Thanh thì khác. Hắn đến từ Địa Cửu Tinh Hoàn, vọng cổ đại lục nơi hắn ở, thần linh hoành hành, đại đa số tộc quần đều thờ phụng thần linh. Hơn nữa chuyện thành thần hắn cũng trải qua vài lần, dù là thần tử, nữ đế hoặc là trong quỷ động, Hứa Thanh đều có cảm giác tương tự. Cho nên lúc này hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra bố trí ở đây. Đây rõ ràng là nghi thức thành thần, nhưng nghi thức này cho Hứa Thanh cảm giác có chút khuyết điểm, hơn nữa không hùng vĩ. Đây là bị ẩn giấu. Hắn nhèo mắt, đột nhiên giơ tay, tiên thai của hắn lập tức tỏa ra ánh sáng màu bạc. Màu bạc là màu sắc của tiên, nguyên chất bị thần linh thôn phệ, có thể tỏa ra kim quang thần thánh. Đây cũng là lý do tại sao thần linh mà Hứa Thanh nhìn thấy đều kim quang tràn ngập, mà tu sĩ hấp thu nguyên chất là tỏa ra màu bạc. Bấy giờ, một tia tiên quang màu bạc này chảy vào trong tay Hứa Thanh. Hắn vung tay, ánh sáng này lao thẳng tới tinh hệ phía dưới, dùng hợp với một tia tinh quang trong đó, khiến tinh quang đó cũng biến thành màu bạc. Sau đó màu bạc lan tràn, không phải toàn bộ phạm vi, mà chỉ nhuộm một màu tinh quang trong tinh hệ này. Dần dần, theo từng đạo tinh quang biến thành màu bạc, đứng ở vị trí cao nhất này nhìn xuống, một tấm lưới lớn dày đặc màu bạc bao phủ toàn bộ tinh hệ. Hơn nữa, theo Hứa Thanh giơ tay điều chỉnh, tấm lưới bạc kia ánh sáng lúc tối, cuối cùng hiện ra trước mặt mọi người, bất ngờ trở thành một trận pháp. Trận pháp này lớn bằng cả một tinh hệ, nối liền mỗi một tinh thần, bao phủ năm tôn thần thi ở bên trong, phối hợp với băng quan ở bên trong, hình thành lực lượng đối xung bên trong và bên ngoài. Như vậy, liền hội tụ một lực lớn nguyên chất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Hỗn Thiên Hoàng lập tức tái nhợt, Tinh Hoàn Tử cũng biến sắc, mà giọng nói của Hứa Thành cũng vang lên. Nơi này ban đầu hẳn là chấn áp như người nói, nhưng bị lấy đó làm cơ sở, tiến hành quy mô bố trí lớn, khiến nó trở thành nghi thức thành thần. Tuy nhiên, rõ ràng cũng bị điều chỉnh, khiến việc thành thần không thể thành công. Hỗn Thiên Hoàng, nơi này người có lời giải thích nào không? Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Hỗn Thiên Hoàng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hỗn Thiên Hoàng thân thể run lên quỳ xuống. Đại nhân, tộc ta tuyệt đối không dám để tộc nhân thành thần, bố trí ở đây là để cho huyết mạch tộc nhân trở nên tinh khiết. Lần này Hỗn Thiên Hoàng không dám giấu giếm, thật sự gã không ngờ tới nghi thức thành thần bí mật như vậy, hơn nữa đã biến mất ở Địa Ngũ Tinh Hoàn, lại bị nhận ra trực tiếp như vậy. Không quan trọng. Hứa Thanh giơ tay lên, hung hăng bóp chặt, tiếng răng rắc lập tức vang vọng trong tinh không. Ánh sáng bạc trên trận pháp bùng nổ, khiến mấy đường then chốt bên trong đứt gãy, như vậy nghi thức này tàn phế. Sau đó giọng nói của hắn vang lên. Tinh Hoàn Tử, bây giờ các ngươi có thể bước lên tinh thần đó, lấy quan tài ra, hơn nữa an bài xuống dưới, ngay khi lấy ra để mọi người chuẩn bị hấp thu nguyên chất. Hứa Thành vừa dứt lời, Tinh Hoàn Tử gật đầu, lập tức bay đi. Hắn thì lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, dưới ánh mắt của hắn, tinh thần đóng băng kia đột nhiên chấn động, sau đó nguyên chất nồng đậm bốc lên ở bên trong, khuếch tán ra tinh hệ này, nghi thức triệt để tiêu tan. Sau đó Tinh Hoàn Tử và Chủ Chính Lập cùng nhau trở về. Phía sau bọn họ là một cỗ cửu sắc băng quan bị dẫn dắt tới. Nhìn vật này, Hứa Thành đã biết đây là cái gì. Người ngoài không biết, bởi vì vật này ở trong Cực Quang Tiên Cung chưa từng xuất hiện trong lịch sử phản chiếu. Nhưng Hứa Thành từng ký sinh vào Cực Quang Thiếu Chủ, đối với vật này có ký ức. Đây là sau khi Cực Quang thiếu chủ sinh ra. Phụ mẫu hắn vì để tuổi thơ của hắn là một thời đại có thần linh làm nô lệ mà chế tạo ra quan tài để ngủ say. Nhìn như là kiểu sắc băng, nhưng đối với thứ mà kiểu ngạn tiên chủ cần hẳn không phải là cùng một thứ. Hứa Thành giơ tay lên, quan tài bay tới. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, sau đó thu hồi, rồi quay người rời đi. Bất kể nơi đây có phải tinh luyện huyết mạch hay không cũng không quan trọng nữa. Nguyên chất tràn ngập ở đây, hắn cũng không cần tự mình thu thập. Có chủ chính lập ở đó, hắn tin tưởng trong số nguyên chất mà tất cả người phi thăng thu thập được nhất định có phần của mình. Hơn nữa, số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Chuyện ở đây đã xong, nhiệm vụ nguyên chất cũng đã đủ. Như vậy tiếp theo, vị chân thần kia mới là món ăn chính cuối cùng của bữa tiệc thịnh soạn này. Hắn cất bước đi ra khỏi lãnh địa của Hỗn Thiên tộc. Chương 1218: Dã tâm và vị trí. Một ngày sau, bên ngoài Hỗn Thiên hoàng cung đổ nát, Hỗn Thiên hoàng quỳ lại, vẻ mặt đắng chát. Phía sau gã, một đám người Hỗn Thiên tộc, từng người sắc mặt trắng bệch, thân thể rõ ràng lộ ra vẻ suy yếu. Ba cường giả trong tộc từng ngăn cản Tinh Hoàn tử, khóe miệng càng tràn ra máu tươi, tiểu tụy vô cùng. Tu vi của bọn họ đang ngã xuống, không còn là chuẩn tiên đại đế nữa, mà trực tiếp rơi xuống cảnh giới chúa tể. Nhìn kỹ có thể thấy không chỉ ba người bọn họ như vậy, mà những người Hỗn Thiên tộc khác tu vi đều rơi xuống ở những mức độ khác nhau. Thậm chí nếu quan sát kỹ bằng cách cảm nhận dao động linh hồn, sẽ phát hiện sự rơi xuống này là vĩnh viễn, từ linh hồn cũng từ huyết mạch. Huyết mạch của bọn họ bị chia cắt, linh hồn của bọn họ bị trói buộc. Người bị ảnh hưởng còn có cả Hỗn Thiên hoàng đắng chát kia. Gã lặng lẽ quỳ lạy, cảnh giới trên người tuy vẫn là chuẩn tiên, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Hơn nữa trạng thái này sẽ luôn tồn tại, rất khó thay đổi. Bởi vì mặt thứ hai sau lưng của gã đã khô héo, sự phản tổ của gã đã bị cắt đứt. Thế nhưng bao gồm cả gã, tất cả người của Hỗn Thiên tộc lúc này đều lựa chọn cúi đầu, không có bao nhiêu oán hận. Mà phía trước bọn họ, trong tinh không, có thể thấy bóng dáng của một nhóm người đang rời đi. Chính là những phi thăng giả. Người dẫn đầu là Hứa Thanh. Bọn họ đã đi rồi. Nguyên chất được tích lũy từ nghi thức của Hỗn Thiên tộc nhằm mục đích tinh lọc huyết mạch đã bị mọi người lấy đi, và cũng phù hợp với phán đoán của Hứa Thanh. Dưới sự dẫn dắt của chủ chính lập, đã chủ động dâng ra 2 thành số nguyên chất mình có được. Vì thế Lý Mộng Thổ và những người khác cũng lần lượt làm như vậy. Còn về việc Hỗn Thiên hoàng tộc, Tinh Hoàn tử lấy danh nghĩa trật tự liên hợp với mọi người triển khai cân bằng hiến. Bằng cách này, dùng phương pháp cân bằng để rút ra huyết mạch, khiến huyết mạch tộc nhân của tộc này trở nên hỗn tạp. Mà Hỗn Thiên nhất tộc lại mưu đồ bất chính trước. Nếu nơi này không liên quan tới những thiên ngoại thiên khác, thì sau khi báo cáo việc này, diệt tộc cũng là chuyện bình thường. Giờ đây trong trường hợp không có giết chóc, chỉ cắt huyết mạch, thì dù báo cáo việc này thế nào, hành vi của nhóm Hứa Thanh cũng nhất định phù hợp với đại thế nhân tộc của Địa Ngũ Tinh Hoàn. Bất cứ ai cũng không thể trách cứ. Đồng thời, cách xử lý như vậy rất phù hợp với phong cách của siêu vật sứ. Có thể nói, từ trong ra ngoài đều đã được cân nhắc. Hơn nữa, Hỗn Thiên nhất tộc cũng đồng ý với điều này. Bởi vì bọn họ cũng biết, đối mặt với một nhóm toàn là phi thăng giả như vậy, dù là chiến lược hay bối cảnh, hoặc là những thứ khác, bọn họ đều không bằng. Mà bản tộc gặp phải những người này cũng là tộc vận quá kém. Nếu đối phương thật sự quyết tâm muốn diệt tộc bọn họ, thì bọn họ chỉ có thể đi vào đường cùng. Dù sao nơi này là Đệ Ngũ Tinh Hoàn, nhân tộc chí cao. Vì vậy, kết quả xử lý như thế cũng khiến phần lớn bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tộc nhân còn sống đã là may mắn lớn nhất. Chuyện như vậy ở đây coi như tạm thời kết thúc. Mà tiếp theo, Hứa Thành dẫn mọi người trở về nơi đóng quân của giáp tự số 29. Trên đường, hắn đã nói cho mọi người trong tiểu đội về việc thăm dò và kế hoạch liên quan đến chân thần Thái Dương. Khi nghe nói cây tàu biển trong ngục giam giáp tự số 29 lại là ngục tốt của một vị chân thần, hơn nữa vị chân thần này có thể bị rút ra nguyên chất, tất cả mọi người đều phấn chấn. Tuy rằng hiện tại bọn họ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thu thập của mình mà còn có không ít thu hoạch, nhưng đối với nguyên chất thì nhu cầu của bọn họ còn lớn hơn. Vì vậy mọi người đều ánh mắt nóng bỏng. Ngoài ra, trải qua những ngày tiếp xúc, lại cùng nhau xông vào một tộc có hành vi chia chác, tất cả những điều này khiến mọi người trải qua không ít sự mài giũa. Đối với việc Hứa Thành dẫn đầu cũng là tán thành. Đặc biệt là Hứa Thành có thể khiến mọi người đều có nguyên chất, lại có chiến lược đỉnh phong, như vậy sự tán thành tự nhiên càng đậm. Cứ như vậy, mọi người một đường phi nhanh đến nơi đóng quân của ngục giam giáp tự số 29. Vị chân thần Thái Dương kia vẫn còn ở vị trí ban đầu. Cây tàu biển cùng rời đi với Hứa Thanh tuy là bản thể, nhưng cũng không dám tự ý rời khỏi vị trí. Vì thế trước khi rời đi đã tách ra một phần phân thân, luôn giám sát ngục giam chân thần. Lúc này trở lại đây, Hứa Thanh đè nén sự mong đợi trong lòng, trước tiên là quan sát một lượt, xác định không có vấn đề gì, sau đó nhìn về phía mọi người bên cạnh. Vậy thì chúng ta theo kế hoạch thu thập nguyên chất ở đây. Hứa Thành chậm rãi mở miệng. Xung quanh hắn, bao gồm cả tinh hoàn tử, tất cả siêu vật sứ trên đường đã biết kế hoạch, lúc này tận mắt chứng kiến và cảm nhận, từng người một đều lộ ra vẻ kỳ dị. Một lúc sau, ánh mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy quyết đoán của nhau. Hứa Thành thấy vậy không nói gì thêm, dẫn đầu lao thẳng về phía chân thần Thái Dương. Phần thân tàu biển dễ lay động, mở ra lối vào. Bản thể của nó lúc này cũng trở về, dựa vào bản thân tăng cường cho mọi người ở một mức độ nhất định. Tình hoàn tử theo sát phía sau Hứa Thành, Chu Trinh Lập và Tà Linh Tử còn có Viễn Sơn Tố, Lý Mộng Thổ lần lượt đi theo. Rất nhanh, tiểu đội siêu vật sứ này như một bầy sói đói, toàn bộ xông vào. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, chân thần Thái Dương đột nhiên chấn động, cây tàu biển bên ngoài rung lắc dữ dội. Chấn động này kéo dài 7-8 ngày, cuối cùng truyền đến tiếng nổ vang. Ngay cả trong tinh không cũng có thể cảm nhận được từ bên trong Thái Dương này có nguyên chất khủng bố khuếch tán ra, như thể bị phong ấn đã bị mở ra vậy. Cho đến khi qua thêm vài ngày nữa, lửa và nhiệt của chân thần Thái Dương này lại giảm bớt, kích thước tổng thể dường như bị khô héo, mơ hồ dường như có nguyên chất nồng đậm hơn sắp bùng nổ. Thì đúng lúc này, đột nhiên một luồng thần niệm cường hãn từ bên trong chân thần Thái Dương này phóng lên trời, hóa thành một giọng nói: "Các người đủ rồi, thần lương này bổn tọa muốn lấy đi. Các người trong vòng 10 nhịp thở lập tức cút ra ngoài. Vượt quá thời gian chết ở đây, sự tồn và thế lực sau lưng của các người cũng đừng trách bổn tọa." Giọng nói này như sấm sét nổ vang, chấn động vang vọng khắp hỗn thiên vũ trụ, khiến vô số tinh hệ, tinh thần trong vũ trụ đồng loạt chấn động, chúng sinh run rẩy. Cùng lúc kinh hãi, còn có những người xông vào chân thần Thái Dương này, Hứa Thành cùng với mọi người. Rất nhanh liền thấy bóng dáng của bọn họ, từng người phun ra máu tươi, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng trở về. Cuối cùng, vào khoảnh khắc nhịp thở thứ 10 kết thúc, bay ra khỏi chân thần Thái Dương này, xuất hiện trong tinh không. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở bên dưới chân thần Thái Dương này. Vòng xoáy này lớn tới mức như một cái miệng khổng lồ hư ảo, bên trong vươn ra một bàn tay to lớn vô cùng, bắt lấy chân thần Thái Dương rồi kéo vào vòng xoáy. Tàu biển cũng bất đắc dĩ phải buông rễ ra, nếu không nó cũng sẽ bị kéo vào bên trong. Tất cả những điều này nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế sau khi mọi người xuất hiện, vòng xoáy và bàn tay to lớn kia đều xuất hiện chỉ trong nháy mắt, lấy đi chân thần Thái Dương. Vòng xoáy và bàn tay to lớn lập tức biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Trong tinh không trống trải, hiện tại chỉ còn lại cây tàu biển đang run rẩy và nhóm Hứa Thanh sắc mặt khó coi. Đối với cảnh tượng này, nhất thời mọi người không biết nói gì thêm. Quá trình bọn họ tiến vào chân thần Thái Dương trước đó, phá vỡ 2 lớp phong ấn, đầu tiên tuy có chút trở ngại, nhưng nhìn chung vẫn thuận lợi, hơn nữa cũng hấp thu không ít nguyên chất từ vị chân thần kia. Nhưng khi phá vỡ lớp phong ấn thứ 3 lại xảy ra ngoài ý muốn. Bên trong lớp phong ấn thứ 3 ấy lại ẩn chứa một con mắt, đó là con mắt của vị tiên bị lưu lại ở đó, làm chủ thể phong ấn chân thần Thái Dương này. Mà khi bọn họ nhìn thấy con mắt kia, con mắt này cũng đột nhiên mở ra, tản ra ý chí khủng bố như phong bạo càn quét, khiến mọi người không thể chống cự được. Còn về thân phận của nó cũng không cần phải nói cũng biết, chính là vị hạ tiên đứng sau màn. Rõ ràng vị cựu quan của cực quang thiên ngoại thiên này thông qua đệ tử của mình mà biết được thân phận của những người đến đây, vì thế trong cơn giận dữ vẫn chừa lại con đường sống cho thời gian 10 nhịp thở, sau đó càng không muốn để lại chân thần Thái Dương này nữa, lựa chọn bất chấp tất cả trực tiếp lấy đi. Rõ ràng hành vi này cũng là hành động bất đắc dĩ của vị hạ tiên này, nếu không ông ta cũng không cần phải làm như vậy. Mà Hứa Thanh cùng với mọi người đều bất lực, đối mặt với hạ tiên thật sự không có sức phản kháng. Lúc này chỉ có thể thở dài trong lòng, lựa chọn rời đi. Cây tàu biển có chút hoang mang, ngục giam mà nó cảnh giữ đã biến mất rồi, thần linh trong lá cũng đều bị nó giám thủ tự đạo. Lúc này trời đất bao la, nó bỗng mất đi sứ mệnh. Vì thế dưới sự khuyên nhủ của Hứa Thanh, nó lựa chọn đi theo bọn họ cùng rời đi. Cứ như vậy, sau khi tìm được một khu vực thiên thạch, mọi người tản ra, mỗi người lựa chọn một thiên thạch, ngồi ở trên đó chuẩn bị tiêu hóa những gì mà mình có được trước, và hẹn một tháng sau rời khỏi vũ trụ này. Dù sao, tuy chỉ hấp thu nguyên chất dưới hai lớp phong ấn, nhưng tổng lượng cũng không ít, mà thời gian nửa tháng cũng không dài, thoát cái đã trôi qua. Khu vực thiên thạch này lặng lẽ trôi nổi trong tinh không, mọi người trên đó cũng yên tĩnh. Nửa tháng này, mọi người đều ngồi xếp bằng trên thiên thạch của mình, cố gắng biến nguyên chất thu hoạch được thành tu vi và chiến lực của bản thân. Khí tức trên người của bọn họ cũng càng ngày càng tăng, càng lúc càng sắc bén. Cho đến ngày thứ 17, trong tinh không yên tĩnh, trên khu vực thiên thạch trôi nổi này, đột nhiên có một luồng khí tức mênh mông phóng lên trời. Khí tức này mạnh mẽ, chấn động khắp nơi, khiến tất cả thiên thạch cùng hỗn loạn, bị xung kích kéo theo, tản ra bốn phía. Nhất thời, thời không vặn vẹo, ngũ hành thành tướng, dẫn động quy tắc của vũ trụ, từ khắp nơi hội tụ đến đây, hình thành ngũ quang thập sắc, rực rỡ vô cùng, càng có tiếng tim đập chấn động màng nhĩ, lúc này ầm vang, giống như là sấm sét vậy. Cảnh tượng này cũng lập tức khiến mọi người ở đây đều chấn động tâm thần, từng người tỉnh giấc, từ trạng thái nhập định, lập tức mở mắt, đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra dao động mênh mông này. Đó là một thiên thạch hình bầu dục, người ngồi ở trên đó mặc trường bào màu đen, mái tóc dài bay phấp phới, toàn thân tản ra ánh sáng mờ ảo, trên người có tiên khí nồng đậm, liên tục bùng phát từng đợt. Đó chính là Hứa Thanh. Hắn đang trùng kích chuẩn tiên. Tinh hoàn tử ánh mắt sáng lên. Khí thế như vậy, dao động như vậy. Tà Linh Tử vẻ mặt ngưng trọng, Viện Sơn Tố có chút thất thần. Lý Mộng Thổ lập tức chú ý bốn phía, hộ pháp cho Hứa Thanh. Thiên Quân và Tịch Dị đều kinh hãi, âm thầm kêu không ổn. Bọn họ có một loại dự cảm, sau khi Hứa Thanh thành công tấn thăng chuẩn tiên, e rằng chỉ cần một cái giơ tay, hai huynh đệ của bọn họ sẽ thần bất do kỷ mà hóa thành tiên kiếm hoan hô bay đi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hai huynh đệ liền trở nên lo lắng. Mà lúc này, Chu Chính Lập nhèo mắt, trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra vẻ quả quyết, đứng dậy, lao đến thiên thạch gần Hứa Thanh nhất, ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Mọi người còn không hộ pháp, còn chờ đến khi nào? Ngoài ra, bất kể kẻ nào trong các ngươi tồn tại tâm tư khác hay không, Chu Mỗ đều muốn nhắc nhở các ngươi một câu." Nói đến đây, trong mắt Chu Chính Lập lộ ra u quang. "Đừng quên, nơi này thiên ngoại thiên trước kia gọi là gì, mà những thiên ngoại thiên khác, vị trí phía trên phần lớn đã đầy. Những điều này các ngươi đều hiểu. Vậy thì bất kể các ngươi suy nghĩ thế nào, mục tiêu của Chu Mỗ là phải chiếm được một vị trí bên cạnh chủ nhân tương lai của thiên ngoại thiên này. Tuy rằng khả năng không lớn, thậm chí rất nhỏ, nhưng so với thu hoạch khổng lồ, Chu Mỗ nguyện ý đánh cược. Vì vậy tất cả những người có khả năng khiến ta thu cược này đều là kẻ địch của ta." Đây là lần đầu Chu Chính Lập nói ra dã tâm của mình. Tuy mọi người cũng không biết lời nói dã tâm của gã có phải mục đích thực sự của gã hay không, nhưng phải nói rằng lời nói này của gã quả thực khiến rất nhiều người tâm tư lay động. Thiên Quân và Tịch Dị cũng không còn kinh hãi nữa, mà là sau khi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Vị trí sao? Chương 1219, Chuẩn Tiên Vô Tiền Khoáng Hậu. Thiên Quân và Tịch Dị động lòng, hai huynh đệ nhìn nhau, rồi cùng lúc hướng về Tinh Hoàn Tử. Thấy Tinh Hoàn Tử mặt không biểu cảm, nhưng lại chọn quay lưng về phía thiên thạch mà Hứa Thanh đang ngồi, dùng hành động bảo hộ của gã. Hai huynh đệ lập tức phấn chấn, bỗng chốc kiếm khí bay lên trời, trung hóa thành hai thanh tiên kiếm cổ xưa, tỏa sáng giữa tinh không, mũi kiếm chỉ bát vương, lộ ra dạng trung thành hộ chủ. Cảnh tượng này khiến Chu Chính Lập mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ và thân thiết. Về phần Tà Linh Tử thì thầm cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ hai thanh kiếm này chắc chắn là tu luyện đến hỏng cả đầu óc, cũng không biết loại người như thế này làm sao được hạ tiên thu làm đồ đệ, lại còn đạt đến cùng cảnh giới với mình. Tuy trong lòng cười lạnh, nhưng thấy Chu Chính Lập nhìn mình, Tà Linh Tử nhíu mắt suy nghĩ một chút rồi nhắm mắt lại. Thấy vậy, Chu Chính Lập tiếp tục mỉm cười, ánh mắt đảo qua rơi vào Viễn Sơn Tố. Đối với Viễn Sơn Tố, trong lòng của gã thực sự rất coi trọng. Nữ tử này thoạt nhìn không có nhiều sự hiện diện, kém xa Tà Linh Tử và Tinh Hoàn Tử, nhưng trên thực tế chiến lực của nàng ta tuyệt đối không tầm thường. Cho dù hiểu biết trước đây hay thể hiện trong ảo ảnh cực quang tiên cung đều chứng minh nữ tử này không đơn giản. Thậm chí nếu suy diễn lại chuyện Cực Quang Tiên Cung, có thể thấy nếu không tính Hứa Thanh, nữ tử này mới là người sống sót đến cuối cùng. Đặc biệt nàng ta còn là nữ tu, nữ tu có dung mạo xinh đẹp. Người như vậy theo Chu Chính Lập cũng không phải là không có khả năng trở thành chân chính Loan Phượng. Vì vậy trong ánh mắt của Chu Chính Lập mang theo một tia cùng kính. Viện Sơn Tố im lặng lựa chọn hộ pháp. Lúc này Chu Chính Lập mới thu hồi ánh mắt. Còn những sư vật sứ khác thấy những người mạnh nhất đã bày tỏ thái độ, hơn nữa Hứa Thanh trong lòng bọn họ sau khi trải qua những chuyện này đã có chút công nhận. Vì vậy rất nhanh, cho dù bên trong thực sự có người mang tâm tư khác cũng đều đè nén xuống, cùng nhau hộ pháp. Cứ như vậy thời gian trôi qua, dao động tiên khí tỏa ra từ trên người Hứa Thanh càng ngày càng mạnh. Cuối cùng tiên khí này khuếch tán khắp tinh không, giao thoa về pháp tắc vũ trụ được dẫn dắt tới. Đồng thời tiên thai của hắn cũng như pháp tướng hiện ra bên ngoài, cao tới cả trăm trượng, tựa như thần linh ngồi xếp bằng trên thiên thạch, vô cùng hùng vĩ. Khí tức khủng bố đang bùng nổ, làm rung chuyển tất cả, tạo thành phong bạo tinh không, âm mầm quét ngang về bốn phương tám hướng, khiến các tu sĩ xung quanh khác lập tức lùi lại tránh bão tố, đồng thời cũng chăm chú quan sát. Chúa tể tấn thăng chuẩn tiên từ xưa tới nay đều là một sự kiện trọng đại. Dù sao chuẩn tiên cũng là tiên, có chữ tiên đã định sẵn không tầm thường. Vì vậy mặc dù mọi người ở đây phần lớn đều hiểu rõ việc chúa tể tấn thăng, nhưng vào lúc này vẫn không rời mắt. Bởi vì thông qua quá trình một tu sĩ tấn thăng chuẩn tiên, cơ bản có thể phán đoán được con đường tương lai của người đó có thể đi được bao xa. Tuy không phải tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng có một phạm vi. Trọng điểm tấn thăng chuẩn tiên là cửu phóng nhất tiên cơ. Tình hoàn tử cảm nhận được sự tấn thăng của Hứa Thanh, vẻ mặt mang theo một tia dò xét. Gã muốn xem Hứa Thanh, người đã khiến gã phải nếm trải thất bại lần đầu ở tiên đô, thậm chí còn chém giết tiền thân của gã, quá trình tấn thăng chuẩn tiên của hắn rốt cuộc như thế nào. Cửu phóng là cực hạn, hắn có thể đạt tới mấy phóng? Trong lúc tình hoàn tử suy nghĩ, những phỏng đoán tương tự cũng nảy sinh trong lòng của mọi người ở đây, đặc biệt là Chu Chính Lập. Gã có thể nói là người coi trọng việc này nhất trong số những người này. Sau khi nhận ra tâm tư của mọi người, Tà Linh Tử bỗng nhiên lên tiếng: "Mọi người, chúng ta không bằng đánh cược một chút, Hứa Thanh có thể hoàn thành mấy phóng như thế nào? Chu Chính Lập, người đã rất coi trọng hắn, vậy người có dám đánh cược không?" Những người khác thần sắc khác nhau. Tà Linh Tử nháy mắt cười nói: "Tuy ta còn chưa tấn thăng, nhưng cũng hiểu rõ khoảnh khắc chúa tể đột phá bước vào chuẩn tiên cần phải phóng thích tiên thai của bản thân. Chuẩn tiên bình thường cũng chỉ có thể phóng thích 3 lần, đạt tới 5 lần là đã hiếm có, có thể đến 7 lần nhất định là thiên kiêu, còn 8 lần vượng mao lần giác, còn 9 lần người có thể hoàn thành nhất định chỉ có hạ tiên. Không biết Viễn Sơn đạo hữu người mấy phóng?" Tà Linh Tử nhìn về phía Viễn Sơn Tố. 8. Viễn Sơn Tố thản nhiên nói. Tà Linh Tử nghe vậy thì cười, lại nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử không để ý, Tà Linh Tử cũng không bận tâm, quay đầu nhìn Chu Chính Lập. "Đương nhiên là 9. Chu Chính Lập mỉm cười nói: "Chờ xem." Tà Linh Tử mỉm cười. Lý Mộng Thổ đứng ở bên cạnh thấy vậy thì nhíu mày, vừa định nói gì đó, nhưng ngay sau đó gã như có điều suy nghĩ, nhìn Chu Chính Lập bỗng nhiên lên tiếng: "So với mấy phóng, quan trọng nhất chính là nhất tiên cơ đó. Phóng có thể quyết định mức độ hùng hậu của tiên thai, còn tiên cơ chính là quyết định tiên lộ đi được bao xa. Mỗi người tấn thăng chuẩn tiên đều cần tiên cơ làm nền tảng để hình thành tiên nhân sau này. Nền tảng này không thể hư, nhất định phải là thực chất, do đó không thể dùng tiên của bản thân chế tạo ra, mà có người đã sớm chuẩn bị. Nhưng cũng có người làm mưu cầu lớn hơn, không biết tiên cơ của Hứa Thanh là cái gì?" Lời nói của Lý Mộc Thổ vang vọng trong tinh không. Mọi người đều nghe vậy, trầm tư suy nghĩ. Đối với bọn họ, tiên cơ cuối cùng này liên quan đến tương lai, tự nhiên là cực kỳ quan trọng. Ngay cả Tinh Hoàn Tử, gã không tham gia vào những cuộc trò chuyện đánh cược này, nhưng lúc này nhìn thấy Hứa Thanh trong cơn phong bão phía xa, trong đầu cũng không khỏi nhớ lại sự tấn thăng của mình trước kia. Lúc đó gã vốn có thể đạt tới cửu phóng, nhưng mâu thuẫn với Hứa Thanh khiến bản thân gã không thể hoàn thành ở đệ ngũ giới. Cuối cùng vất vả lắm mới lựa chọn tấn thăng ở bên ngoài, đạt tới đệ bát phóng. Tuy cuối cùng bằng sự trọng sinh sau khi chết đổi lấy phóng cuối cùng, hoàn thiện tiên của bản thân, nhưng nhớ lại trong lòng gã vẫn dậy sóng. Tuy nhiên nguyên nhân chính khiến ta lựa chọn đệ ngũ giới lúc đó cũng không hoàn toàn là mượn nhờ hoàn cảnh ở đó để ta đạt tới cửu phóng. Mục đích của ta là tiên cơ cuối cùng ấy. Ta lựa chọn là con đường của đệ tứ chân quân. Vì vậy ở đệ ngũ giới ta đã tìm hài cốt của hắn, dung hợp nó thành tiên cơ của bản thân. Tiên cơ của Hứa Thanh sẽ là cái gì? Tình hoàn tử nghĩ đến chiếc chuông mà Hứa Thanh đã dùng khi giao chiến và cây thiết thiềm sắc bén kia. Mà thiên quân tịch gì? Thân kiếm run lên, lặng lẽ lùi lại một chút, lại cảm thấy không an toàn, bèn lùi thêm một chút nữa. Chúng đột nhiên có chút sợ hãi. Ngay khi chúng lùi lại, đột nhiên trung tâm cơn phong bạo được mọi người bao vây. Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng trên thiên thạch kia, thân thể bỗng nhiên ầm vang, âm thanh chấn động mảng nhĩ truyền khắp nơi. Tiền thai trăm trượng giống hệt hắn tỏa ra bên ngoài, rồi tỏa sáng rực rỡ. Bắt đầu rồi. Trong lòng Lý Mộc Thổ mong đợi, mọi người đồng loạt nhìn chăm chú. Ngay sau đó, ánh sáng chói mắt tỏa ra, tiền thai trăm trượng của Hứa Thanh bên trong dường như có một cỗ lượng lượng ngập trời khủng bố bùng nổ ra ngoài, tiếng chấn động kinh thiên động địa. Tiền thai trăm trượng của hắn bỗng chốc tăng lên gấp 10 lần, vậy mà đạt tới ngàn trượng, khí tức tỏa ra làm rung động bát phương, uy áp tồn tại khiến người ta phải kinh hãi. Đây là đệ nhất phóng, vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, tiên thai ngàn trượng lại ầm vang, dao động khủng bố hơn so với trước đó, theo đó mà bốc lên, kích thước lại tăng lên gấp 10 lần, thành vạn trượng. Tiếp theo là đệ tam phóng, 10 vạn, sau đó là đệ tứ phóng, cả 1 triệu trượng. Vẫn tiếp tục, hậu lực không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm đậm. Ngay sau đó, thân thể ngàn vạn trượng đủ khiến cho không ít người sinh ra cảm giác sợ hãi trước vật khổng lồ. Sự phóng thích của Hứa Thanh là gấp 10 lần. Gấp 10 lần nói chung đều chỉ là 2-3 lần mà thôi, vậy mà hắn lại như vậy. Hơn nữa bây giờ đã là đệ ngũ phóng. Tuy là đệ ngũ phóng, nhưng e là đã vượt qua cực hạn của quá nhiều chuẩn tiên. Tâm tư của mọi người dâng trào, mà sự phóng thích vẫn còn đang tiếp tục. Chẳng mấy chốc, đệ lục phóng bùng nổ, hình thành thân thể ức trượng. Điều này đủ để thấy được nội tình của Hứa Thanh. Mọi người đồng loạt lùi lại. Nhìn lại, lúc này tiên thai của Hứa Thanh thật sự giống như thần linh ngồi xếp bằng giữa tinh không, mang đến cho người ta một loại cảm giác thần thánh, tâm thần cũng không tự chủ được mà rung động. Cho đến đệ thất phóng âm âm nổi lên, đệ bát phóng chớp mắt liền đến, thân thể là trăm ức trượng, kích thước của nó tuy vẫn không bằng tinh hệ, nhưng tinh thần xoay quanh nó đã bé như hạt gạo. Còn những người phi thăng thì thời khắc này đã lùi lại vô tận phạm vi, nhìn tiên thai của Hứa Thanh trong tinh không từ xa, từng người tâm thần chấn động mạnh mẽ. Tà linh tử đã há hốc mồm, chủ trinh lập kích động, dị mang trong mắt mãnh liệt. Tình hoàn tử thân sắc còn coi như bình thường, nhưng đồng tử đã co rút lại. Viện sườn tố thì im lặng, còn những người khác lúc này đều như có cơn phong bão trong lòng. Mà ngay khi mọi người ở đây đang chấn động ở một mức độ khác nhau, thì xu hướng phong thích của Hứa Thanh chợt dừng lại. Nhưng cũng chỉ có một chút, sau đó một tiếng nổ long trời lở đất xé toạc tinh không. Tiền thai vốn đã khủng bố của Hứa Thanh lại được phóng thích. Tinh không tối sầm lại, một thân thể mênh mông tựa như tinh hệ đứng sừng sững giữa tinh không. Tinh thần xung quanh nó đã không còn là hạt gạo, mà là như bụi trần. Nhiều người trong số mọi người mất hồn mất vía. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, tiền thai to lớn như tinh hệ này trong nháy mắt thu nhỏ lại. Tốc độ thu nhỏ nhanh tới mức tinh không đều xuất hiện tàn ảnh. Cuối cùng tiền thai này trở lại bình thường, dung hợp với chân thân của Hứa Thanh, không phân biệt lẫn nhau. Đây mới là hình dáng thật sự của hắn. Còn phóng thích đó là phạm vi lực lượng của tiên thai. Nói cách khác, Hứa Thanh hiện tại thần niệm của hắn tựa như một tinh hệ rộng lớn. Vô tiền khoáng hậu, Tình hoàn tử lẩm bẩm, da đầu cũng hơi tê dại. Những người khác cũng đều ngây ra. Không đúng, nói một cách bình thường tuyệt đối không thể như vậy. Loại phóng thích gấp 10 lần này hơn nữa đã đạt tới cực hạn trong điển tịch chưa từng ghi chép một chút nào. Cho dù nội tình của Hứa Thanh có chút hùng hậu đến đâu thì cũng không thể làm được điều này. Điều này đã vượt qua phạm vi bình thường, nhất định có nhân quả khác. Tinh hoàn tử với tư cách là đệ nhất tinh thần trước đây, lại xuất thân từ tinh hoàn tháp, kiến thức của gã tuyệt đối không tầm thường. Lúc này sau khi ngây ra trong thoáng chốc, lập tức nhận ra điểm bất thường. Gã thừa nhận có chênh lệch, nhưng không cho rằng chênh lệch lại lớn như vậy. Ngay sau đó, tâm thần của gã rung chuyển, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy đoán. Mà suy đoán này cũng khiến gã đột ngột quay đầu nhìn về phía Chu Chính Lập. Tà linh tử cũng phản ứng lại, Viện Sơn Tố và những người khác tâm tư cũng đều dậy sóng, đồng loạt nhìn về phía Chu Chính Lập. Bọn họ đã nghĩ đến những lời mà Chu Chính Lập nói lúc trước đó. Lúc này Chu Chính Lập kích động. Đó là bởi vì nơi này là cực quang thiên ngoại thiên. Đó là bởi vì hắn và cực quang thiên ngoại thiên tồn tại nhân quả to lớn. Có người đã tặng mảnh thiên ngoại thiên này cho hắn rồi. Vì vậy là mảnh thiên ngoại thiên vô chủ này nó đang hoan hô. Bấy giờ, trong đệ tứ tinh hoàn, nơi thần linh tràn ngập này, có một chiếc thuyền đang trôi nổi giữa tinh không. Chiếc thuyền kỳ lạ, có thể ngăn cách thần niệm của thần linh. Mà hai người trong thuyền, bản thân cũng là những người có tu vi kinh thiên động địa. Vì vậy chỉ cần cẩn thận một chút ở đệ tứ tinh hoàn này cũng không sao. Hắn đã lấy được. Trong thuyền có giọng nói ôn hòa vang lên. Người nói chính là cực quang thiếu chủ. Nữ tử ở bên cạnh y chính là thê tử của y, Linh Phượng tiên tử. Bấy giờ nghe lời của phu quân, Linh Phượng tiên tử mỉm cười. Lúc đó ta đã nhìn ra thứ ngươi tặng cho hắn không chỉ đơn giản là một tiên cung. Cực quang thiếu chủ nhìn thê tử ở bên cạnh, trong mắt mang theo tình yêu. Ân tình lớn như vậy, một tòa tiên cung sao đủ. Ta đã tặng cả mảnh thiên ngoại thiên đó cho hắn. Hết chương 1219. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.